Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483: Lý Phàm tính toán thiên y. Có bách lý đạo hữu tại, những tu sĩ này chắc hẳn đều là nhất định một chuyến tay không? Hàn Vô Ưu liếc nhìn xung quanh, cười truyền âm nói, cũng không thể nói như vậy, ngoại trừ cái kia Vân Thủy Đồ Lục bên ngoài, cái này Vân Thủy Thiên Cung bên trong, tất nhiên vẫn còn có cơ duyên. Tư Không Nghi ngược lại là rất tỉnh táo, thẳng tắp nhìn chằm chằm trên bầu trời càng ngày càng hùng vĩ dị tượng. Coi như dù lớn đến mức nào cơ duyên, sợ là cũng không thể cùng cái này Vân Thủy Đồ Lục so sánh. Hàn Vô Ưu lắc đầu nói, Tư Không Nghi có chút kinh ngạc, chỉ giáo cho, ha ha, thế nhân chỉ để ý cái kia 10 vạn độ cống hiến. Bị hắn che đậy hai mắt, kỳ thực không để ý đến cơ duyên thực sự chỗ. Hàn Vô Ưu mỉm cười, tu hành trọng yếu nhất chính là cái gì? Bối cảnh, nhân mạch, hắn lại lần nữa lặp lại. Trong mắt của ta, cái này Vân Thủy Đồ Lục chân chính giá trị, chính là có thể thông qua việc này, kết giao vị kia tiên bố nhiệm vụ tiền bối, có thể tùy ý treo giải thưởng 10 vạn độ cống hiến. Người này ít nhất cũng là hóa thần tu vi, nếu là có thể cùng hắn kéo chút giao tình, dù là chỉ nói là phía trên câu nói, đối với tu sĩ tầm thường mà nói, cũng là khác nhau rất lớn. Hàn Vô Ưu nhẹ giải thích rõ nói, nếu là có thể yêu cầu đến ổn định phương thức liên lạc, cái kia càng sẽ hoàn toàn thay đổi vận mệnh. Tư Không Nghi nghe vậy, thì là như có điều suy nghĩ. Sau một lúc lâu, chậm rãi gật đầu, ba người nói chuyện phiếm công phu, theo một đạo hào quang màu xanh lam quét ngang Tùng Vân Hải. Vân Thủy Thiên Cung chính thức mở ra. Tư Không Nghi, Bách Lý Trần, Hàn Vô Ưu đi theo đông đảo tu sĩ cùng một chỗ, bay vào trong đó. Đi qua một phen khó khăn chắc trở về sau, bọn họ hữu kinh vô hiểm thông qua được tần đường khảo nghiệm. Nhưng là tại một đường xâm nhập quá trình bên trong, ba người lại là chẳng biết tại sao, đưa tới khác một đội tu sĩ chú ý. Vậy mà đần độn u mê đánh nhau, đối phương người đông thế mạnh, tổng thể tu vi còn càng hơn một bậc. Cuối cùng, Hàn Vô Ưu đang vây công bên trong vẫn lạc, chết không nhắm mắt. Mà Tư Không Nghi thì là dựa vào Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết cái kia cực mạnh bảo mệnh năng lực, may mắn còn sống, chật vật không ngừng hướng về trong trí nhớ Thái Nhất Điện vị trí xuất phát. Tư Không Nghi trong lòng lạnh buốt một mảnh, thật sự là thế sự vô thường, giống Hàn đạo hữu nhân vật như vậy, lý nên tiền đồ vô lượng, vậy mà liền như thế không minh bạch chết tại nơi này. Nhớ tới trước đây không lâu hắn chậm rãi mà nói anh Tư, Tư Không Nghi cũng có chút thất vọng mất mát. Tuy nhiên chỉ làm quen không lâu, nhưng là Tư Không Nghi đã là coi hắn là làm chi kỷ. Chỉ tiếc, trời cao đố kỵ anh tài. Tư Không Nghi theo bản năng sờ lên trong tay một cái chữ vật giới. Đúng là hắn trông thấy Hàn Vô Ưu đầu một nơi thân một nẻo về sau, tay mắt lanh lẹ, theo hắn trên thi thể gỡ xuống. Hàn Vô Ưu người này quả nhiên giàu có vô cùng, bên trong đầy các loại trận đồ, pháp khí, còn có ước chừng 1 vạn độ cống hiến linh thạch, cùng trọng yếu nhất, mấy chục viên truyền tin linh phù, nhân mạch, bối cảnh. Tư Không Nghi tâm lý không ngừng lặp lại lấy, trong mắt bi thương dần dần biến mất. Hàn đạo hữu, người cứ yên tâm đi thôi, ta sẽ thay ngươi thật tốt sống tiếp, lấy Hàn đạo hữu tánh mạng làm hiến tế. Tiếp xuống hành động quả nhiên thuận lợi rất nhiều, thông qua được trùng đạo nhân khảo nghiệm, Tư Không Nghi chịu đựng vạn kiếm xuyên thân kịch liệt đau nhức, đi tới Thái Nhất Điện trước trên quảng trường. Lúc này bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hắn một người tồn tại. Tư Không Nghi đè nén kích động trong lòng, khống chế phân thân, đã vận hành lên Định Hải Thần Kiếm, Vân Thủy Thiên Cung thứ 165 thay thân truyền đệ tử. Bách Lý Trần, cầu kiến Thái Nhất Tổ Sư. Hắn cao giọng la lên, mặt đất run rẩy. Cuối cùng hắn thành công theo thần trí không rõ quy xà quái vật trong tay, lừa gạt Vân Thủy Đồ Lục, thỉnh cầu truyền tống rời đi Vân Thủy Thiên Cung về sau. Tư Không Nghi giả bộ như sắc mặt như thường bộ dáng, thẳng đến Vạn Tiên Đảo mà đi, một đường hữu kinh vô hiểm, thành công về tới Thiên Huyền Kính bên trong. Phân thân Bách Lý Trần lựa chọn nộp lên hoàn thành nhiệm vụ. Không cách nào phân biệt Vân Thủy Đồ Lục thật giả. Xin chờ một chút, Thiên Huyền Kính đáp lại để Tư Không Nghi trong lòng nhảy một cái. Liền Thiên Huyền Kính đều không cách nào phân biệt. Cái này Vân Thủy Đồ Lục ngoại trừ hơi co lại quang cảnh bên ngoài, còn có cái gì dùng? Tư Không Nghi còn không còn kịp suy tư nữa. Đến đón lấy Thiên Huyền Kính nhắc nhở càng làm cho trong lòng hắn kịch chấn. Tuyên bố nhiệm vụ ngươi. Thỉnh cầu bái phỏng không gian của ngươi. Có tiếp nhận hay không? Đến rồi. Đến rồi. Tư Không Nghi trước là hơi sững sờ. Sau đó trái tim bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt lên. Toàn thân huyết dịch bốc lên. Hàn Vô Ưu lúc còn sống mà nói không khỏi lại lần nữa hiện lên não hải. Cơ duyên thực sự. Nhân mạch. Trong lúc nhất thời, trong óc của hắn dần hiện ra rất nhiều suy nghĩ. Hít một hơi thật sâu. Bình phục về sau, Tư Không Nghi trầm giọng nói. Tiếp nhận, sau một lát, một vị tóc hoa râm, nhìn qua mặt mũi tràn đầy hiền hòa lão giả, xuất hiện tại hắn trước mặt. Tư Không Nghi câu nệ khom lưng thi lễ một cái. Sau đó có chút phát run đem thất thải mô hình hai tay đưa lên. Lão giả tiếp nhận Vân Thủy Đồ Lục. Tỉ mỉ quan sát, bùi ngùi mãi thôi, đục ngầu con ngươi không ngừng chuyển động, tựa hồ đang nhớ lại thứ gì. Vân Thủy Thiên Cung bên trong, bây giờ ra sao quang cảnh? Hắn hỏi, Tư Không Nghi nuốt ngụm nước bọt, lắp ba lắp bắp hỏi trả lời. Lão giả đối với Tư Không Nghi khẩn trương như vậy, cũng biểu hiện cũng không thèm để ý, chỉ là nghe Tư Không Nghi miêu tả, thỉnh thoảng khẽ gật đầu. Đợi Tư Không Nghi sau khi giảng thuật xong, Thiên Huyền Kính trong không gian lại lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Nhìn về phía trước xúc đứng bất động, tựa hồ đắm chìm trong đi qua hiền lành lão giả, Hàn Vô Ưu mà nói lại lần nữa hiện lên ở trong đầu hắn. Bây giờ tu tiên giới, chỉ dựa vào rất thích tàn nhẫn tranh đấu là vô dụng. Phải có bối cảnh, phải có nhân mạch, hắn tim đập càng lúc càng nhanh. Cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, cả gan mở miệng hỏi, tiền bối, không biết còn có cái gì là ta có thể vì ngài ra sức a? Thiên Y ngẩng đầu, hơi hơi phủi mắt Tư Không Nghi. Tư Không Nghi chợt cảm thấy chính mình trái tim bỗng nhiên bị nắm lấy, ngừng đập, toàn thân dường như ngưng kết, đại não cũng đình chỉ suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, hắn nghe được đối phương khẽ cười một tiếng, thôi được, ta cũng đúng lúc có một chuyện cần ngươi đi làm. Ngươi lại thay ta đi một chuyến Vân Thủy Thiên Cung, đem vật này đặt ở chỗ đó là đủ. Nói, lão giả xuất ra một cái nho nhỏ bạch ngọc pho tượng, đưa cho Tư Không Nghi. Tư Không Nghi nghe vậy, nội tâm cuồng hỉ, nhưng là trên mặt không dám biểu lộ mảy may. Thận trọng tiếp nhận pho tượng, cẩn thận nhìn lại, cái này bạch ngọc pho tượng tựa hồ không có gì chỗ đặc thù. Chỉ là dài đến cùng trước mặt vị lão giả này giống như đúc. Tất nhiên không phụ tiền bối nhờ vả. Tư Không Nghi đem pho tượng thu hồi, trầm giọng nói ra, đến mức thù lao a. Lão giả nhìn chằm chằm Tư Không Nghi nhìn ra ngoài một hồi, chậm rãi nói ra, đó còn là 10 vạn độ cống hiến đi. Nói, Tư Không Nghi liền nhận được Thiên Huyền Kính 20 vạn độ cống hiến tới sổ nhắc nhở. Tư Không Nghi đại não nhất thời trống rỗng, chờ đến lão giả thân ảnh biến mất tại Thiên Huyền Kính bên trong hồi lâu sau, hắn mới khôi phục suy nghĩ, vô cùng đơn giản chạy cái chân, thì lại là 10 vạn độ cống hiến. Vị này tiền bối, chỉ sợ xa không chỉ hóa thần tu vi, cơ duyên chân chính, nếu như quang dựa vào chính mình, trời mới biết 10 vạn độ cống hiến muốn tích lũy bao lâu. Bây giờ đại nhân vật một lời nói, thì thoá thủ được, Hàn đạo hữu thật không lừa ta. Tâm tình khuấy động phía dưới, Tư Không Nghi dường như nhìn thấy chính mình rất tốt tương lai, nhịn không được lên tiếng thét dài, tỉnh táo lại về sau, không dám thất lễ lão già tóc trắng bàn giao, lại lần nữa thẳng đến Vân Thủy Thiên Cung mà đi. Chữ vật giới bên trong pho tượng phát ra một trận bạch quang. trực tiếp bay về phía không trung, hòa tan biến mất không thấy gì nữa. Nhiệm vụ hoàn thành, Tư Không Nghi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Gặp bốn phía không người, lặng lẽ rời đi. Không lâu sau đó, Vân Thủy Thiên Cung bên ngoài, một đạo ẩn tàng bóng người lặng yên hiển hiện, chính là Lý Phàm. Thiên Y, hừ, hắn nhìn lấy Tư Không Nghi đi xa bóng lưng, trong lòng cười lạnh. Hết chương.